Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 565, lão ngụ có chút tức giận. Tiểu thần, trên thực tế, giống như ngươi đại cô phụ nói, trong nhà của chúng ta sinh ý hiện tại một năm so một năm kém. Vẫn luôn đang tìm thích hợp hạng mục đầu tư. Tô Hiểu Liên ánh mắt check đi liếc mắt Tô Thần, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh như thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói ra, cho nên chúng ta hy vọng có thể đầu tư tiểu thần công ty của ngươi. Đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt, cũng không cần rất nhiều phần. Tiểu thần, ngươi nhìn, trên thực tế, bọn hắn làm sao có thể không hy vọng nhận được càng nhiều cổ phần. Chỉ là lấy thần thiên khoa kỹ bây giờ thị giá trị, bọn hắn cố ra có thể lấy ra được tất cả tài chính, cũng không mua được bao nhiêu. Ngồi ở phía sau tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt khóe môi câu lên một vòng mỉa mai tiếu ý. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cảnh đêm, Cố Thương cùng Cố Dịch hai cha con đều là ngưng thần nín hơi chờ lấy đáp lại. Trong lòng khẩn trương mà đầy cõi lòng chờ mong, nhưng mà, Tô Thần chỉ là vuốt cằm làm suy tư cân nhắc dáng vẻ. Trầm mặc không nói, tiểu thần, nhà chúng ta tại Dương Thành còn là có không ít con đường. Tuyệt đối có thể trợ giúp thần thiên khoa kỹ tại Dương Thành mở ra thị trường. Huống hồ công ty của ngươi cũng có mặt khác mấy cái cổ đông. Cùng ai hợp tác không phải hợp tác, chúng ta dù sao cũng là thân thích, càng thêm có thể đồng tâm hiệp lực không phải sao? Cố Thương nhịn không được vẻ mặt tươi cười nói. Không sai, biểu đệ, ví dụ như chúng ta tại Dương Thành liền có hai cái cỡ lớn máy móc nhà máy. Chỉ cần chuẩn bị một chút, liền có thể rất nhanh gánh chịu mắt to tinh linh số một sinh sản công tác. Ta cũng sẽ tự mình ở bên kia giúp ngươi nhìn chằm chằm. Cố Dịch giọng nói trịnh trọng hát đệm. Đại cô phụ, biểu ca, Tô Thần lần lượt hô một tiếng. Cái này mới mỉm cười nói ra. Các ngươi cũng biết, thần thiên khoa kỹ ta khẳng định nhất định phải bảo trì khống cổ quyền. Nhưng bây giờ ta tại thần thiên khoa kỹ cổ phần, cũng chỉ có thể vừa mới thỏa mãn điều kiện này, vì lẽ đó cổ phần trong tay của ta thực sự không tốt lắm lại ra bán. Hắn không tốt lắm trực tiếp cự, tuyệt vạch mặt, chỉ có thể lấy loại phương thức này nói khéo từ chối. Trên thực tế, hắn nói láo, bây giờ hắn còn chiếm theo công ty 60% cổ phần. Mà tuyệt đối khống cổ quyền chỉ cần 51% như vậy đủ rồi. Mà Cố gia tài lực hiển nhiên cũng không có khả năng mua xuống bây giờ thần thiên khoa kỹ 9% cổ phần. Cổ phần không phải là không thể bán ra, mà là hắn không nguyện ý. Một là lúc trước phụ thân lập nghiệp mới bắt đầu, Cố gia thái độ làm cho tâm hắn có khúc mắc. Mặt khác thì là hắn có chút phản cảm thân thích ở giữa cùng một chỗ hợp tác. Một khi liên lụy đến lợi ích quan hệ, về sau sẽ thay đổi rất phiền phức. Khả năng bây giờ hai nhà chí ít mặt ngoài duy trì phải coi như không tệ quan hệ thân thích, sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Khỏi cần phải nói, nếu như hắn thật để Cố gia nhập cổ phần thần thiên khoa kỹ, đến lúc đó thần thiên khoa kỹ phát triển thêm một bước, mang đến ích lợi thật lớn về sau, Cố gia có thể hay không muốn lấy được càng nhiều. Từ đó bằng vào thân phận cổ đông muốn nhúng tay thần thiên khoa kỹ quản lý. Đây là chuyện rõ rành rành. Tô Thần ngẫm lại cũng nhức đầu. Hắn chán ghét phiền phức. Vì lẽ đó chắc chắn sẽ không có việc gì tìm phiền toái cho mình. Đến mức Cố Thương hai cha con nói tới Cố gia có thể trợ giúp thần thiên khoa kỹ tại Dương Thành mở ra thị trường. Đó chính là trò cười, lấy thần thiên khoa kỹ hiện tại tiềm lực cùng bối cảnh. Chỉ cần hắn mở miệng, Dương Thành bên kia giới kinh doanh các đại lão đều sẽ cầu cùng thần thiên khoa kỹ hợp tác. Nghe được Tô Thần đáp lại, đại cô ba người đều là sắc mặt biến hóa. Tiểu thần, cái này lại có cái gì không tốt bán ra? ngươi cũng không cần cái gì tuyệt đối khống cổ quyền, chỉ cần cam đoan là công ty lớn nhất cổ đông là đủ rồi. Chẳng lẽ lại chúng ta sẽ còn hại ngươi hay sao? Cố Thương trong lòng lo lắng, sắc mặt nghiêm túc nói, thật có lỗi, Tô Thần chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Cái kia tiểu thần, ngươi có thể để mấy cái kia hợp tác với ngươi bằng hữu, xuất thủ một chút cổ phần cho chúng ta. Tô Hiểu Liên thử thăm dò hỏi thăm. Đúng đúng đúng, đây là cái biện pháp tốt. Cố Thương liên tục gật đầu nói, chúng ta nguyện ý lấy hiện tại thị giá trị đến thu mua. Các ngươi lúc trước ghi tên tài chính là bao nhiêu? Bọn hắn riêng phần mình đầu tư bao nhiêu? Lúc ấy ghi tên tài chính không sai biệt lắm 5.000 vạn tả hữu đi. Tô Thần hồi đáp, Cố Thương ba người nghe nói như thế, đều là trong lòng rất lo lắng thịt đau. Ghi tên tài chính mới 5.000 vạn, hiện tại Thần Thiên Khoa Kỹ giá trị ít nhất 100 ức cất bước. Cái này mới ngắn ngủi một tháng lật ra gấp bao nhiêu lần. Nếu như công ty bọn họ thành lập phía trước liền tham dự trong đó, cái kia bây giờ đã là kiếm được đầy bồn đầy bát. Chúng ta nguyện ý lấy 100 ức thị giá trị đến thu mua cổ phần, hẳn là có thể góp đủ 3-4 ức tài chính. Vì lẽ đó chỉ cần 4 cái điểm là đủ rồi. Người mấy cái này bằng hữu đã kiếm rất nhiều, chỉ cần ngươi mở miệng, bọn hắn hẳn là nguyện ý nhượng lại. Cố Thương cố nén đau lòng nói, cái này, Tô Thần mặt lộ vẻ làm khó. Tiểu thần, ngươi hãy giúp chúng ta một chút đi. Tô Hiểu Liên khẩn cầu, ta thực sự không tiện ra mặt. Đại cô phụ, nếu không ta cho ngài phương thức liên lạc, chính ngài thử một chút. Tô Thần quay đầu nhìn nói với Cố Thương, không không không, tiểu thần, còn là ngươi hỗ trợ nói đi. Cố Thương vội vàng bày đầu, nói đùa, hắn nhưng là theo Đào Khiêm bọn người trong miệng nghe nói cùng Tô Thần hợp tác người đều là thân. Phận gì, mà Đồ Thẩm gia đại thiếu gia, Phùng Thị tập đoàn tổng giám đốc Thiên Kim, vô luận cái nào, đều không phải hắn dám đi mở miệng muốn cổ phần. Cái kia sau khi trở về ta giúp ngài hỏi một chút, có thể thành hay không ta không bảo đảm. Tô Thần thuận miệng qua loa tác trách, trên thực tế căn bản không có quyết định này. Tốt tốt tốt, tiểu thần, liền nhờ ngươi. Cố Thương kích động gật đầu. Đại cô cùng biểu ca Cố Dịch trên mặt cũng đều là tràn ra nụ cười. Tô Thần cười khổ vuốt vuốt mi tâm. Đến nhà về sau, Tô Thần liền trực tiếp đi lên lầu, giả ra muốn giúp đỡ gọi điện thoại dáng vẻ. Này làm sao rồi? Ôn Hà mắt nhìn lên lầu nhi tử, lại nhìn một chút vẻ mặt tươi cười Cố Thương ba người, nghi ngờ hỏi câu, không có việc gì, không có việc gì. Cái này phim truyền hình ta gần nhất cũng đang nhìn đây. Tô Hiểu Liên thử đổi chủ đề. Tại Tô Mạt bên cạnh ngồi xuống Trịnh Kiệt nhếch miệng. Trịnh Kiệt ca, cái này tình huống như thế nào? Tô Mạt phát giác được Trịnh Kiệt vi diệu bộ mặt biểu lộ, nghi ngờ thấp giọng hỏi thăm. Trịnh Kiệt thấp giọng tại bên tai nàng giải thích xuống. Tô Mạt đại mi cau lại, trong lòng có chút không quá dễ chịu. Đối với đại cô người một nhà này, nàng giống như Tô Thần đều không có cảm tình gì. Hiện tại mượn thân thích thân phận đến chặn ngang một cước, đi để lão ca đi cầu bằng hữu nhượng lại cổ phần, nàng tâm tình có thể tốt mới là lạ. Đại cô, đại cô phụ, các người đừng ôm còn là hy vọng quá lớn. Hôm nay tới khách nhân các người cũng đều thấy được, ca ta Thần Thiên Khoa Kỹ hiện tại thật nhiều người nhìn chằm chằm đâu. Liền xem như bằng hữu của hắn cũng rất không có khả năng nguyện ý bán ra cổ phần. Tô Mạt thần sắc nhàn nhạt mở miệng, trước tiên đánh cái dự phòng châm. Lời này một màn, Tô Hiểu Liên ba người nụ cười trên mặt đều lập tức thu lại. Mạt Mạt, lời này của ngươi là có ý gì? Ôn Hà cũng nghe minh bạch, khẽ nhíu mày nói. Tô Mạt liền đem sự tình thuật lại xuống. Ôn Hà sau khi nghe xong lập tức liền không cao hứng. Đối với trượng phu cái này đại tỷ lúc trước diễn xuất, trong lòng nàng khẳng định là có lời oán giận, bất quá vì trượng phu sẽ không làm khó. Những năm này mặt ngoài nàng hết sức hòa hòa khí khí người một nhà, nhưng chỉ bằng những năm này mặt ngoài duy trì điểm ấy quan hệ thân thích, liền để cho mình nhi tử bảo bối đi cầu bằng hữu. Nghĩ đến kiếm một chén canh, nói đùa cái gì đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.